Tình nồng trong mắt, chương 5, góc truyện audio.com, edit, mây, beta, chin, hồi trước quán bar này chỉ là căn nhà mái bằng được xây lại thấp thoáng nằm giữa lùm cây xanh. Cấu kết căn nhà không có gì thay đổi, chỉ có nhà vệ sinh nữ trước kia vốn là phòng tắm, cửa sổ vừa thấp vừa chật lại vừa hẹp, miễn cưỡng đủ cho một người chui qua. Bên ngoài là rừng cây nhỏ rậm rạp, còn phía dưới dòng sông bốc lên cái mùi hôi thối. Diệp Mông hỏi, cậu có cách gì? Cả cửa trước lẫn cửa sau của quán bar và bãi đỗ xe đều có đàn em của Trịnh Khai Nhiên canh chừng. Quán bar bé tí như lỗ mũi đến con kiến cũng không chạy thoát, thì cậu có cách gì để đưa tôi ra ngoài? Cô đoán xem, Lý Cận giữ vóc dáng cao to, qua cửa sổ có thể trông thấy thấp thoáng phần hông của anh, đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau đến thế. Diệp Mông có thể nhìn rõ dấu hôn ở hầu kết anh, gần như xác định đó là sẹo, so với những nơi khác thì lớp da ở đây mỏng hơn, hơi lõm xuống và có màu đỏ nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, song bởi vì da anh quá trắng nên có thể thấy rõ mồn một. Diệp Mông lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt ra vẻ khinh bỉ thấy rõ. Tưởng tôi không nghĩ ra cách gì chắc, cứ phải cần anh trai đây giúp tôi ư? Lý Cận Dữ vốn nghe được nửa câu đầu thì đã thờ ơ xoay người rời đi. Cho tới khi nghe được nửa câu sau, anh mới dừng bước cúi đầu cười khẽ trở về bên cửa sổ nói với cô. Tránh ra, ngoài cửa là tiếng cãi vã inh ỏi như nắp nồi nước sôi đập vào thành nồi liên hồi, bầu không khí rối loạn như thể cũng tăng đến nhiệt độ cao nhất theo van khí quay nhanh kia. Anh Trình, anh không thể vào đó được, đây là nhà vệ sinh nữ mà, ở trong đó còn có khách nữ, anh cứ đứng chờ ở đây thì làm sao cô ấy ra được. Nhân viên phục vụ dù khom lưng cúi người thì vẫn bình tĩnh khuyên nhủ. Trình Khai Nhiên tức giận, lỡ nhảy cửa sổ chạy mất thì sao? Người nhân viên như thể đã quá quen với tình cảnh trước mắt, vừa kiên nhẫn chu đáo vừa như có dự tính từ trước, bảo. Sau nhà vệ sinh là con sông rất hôi, đến kiến bò qua cũng phải bịt mũi lại. Hơn nữa quán chúng tôi còn răng thêm lưới điện đề phòng có khách bỏ trốn. Nên anh không cần lo lắng cô ấy sẽ chạy mất, chắc chắn vẫn còn bên trong. Trình Khai Nhiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra tối hậu thư. Được, tôi cho cậu 5 phút nữa. Diệp Mông không phải là người nói nhường là nhường, sở dĩ quỳ gối với Lý Cận Dữ dễ như thế chỉ bởi vì trông thấy dáng vẻ anh mang găng tay quá chuyên nghiệp. Trang bị đầy đủ như vậy, ắt hẳn rất hiểu rõ nơi này. Chỉ thấy Lý Cận Dữ giơ tay bám vào góc cửa sổ, dùng sức đu lên, dễ dàng xoay người lên bệ cửa, tay chân cũng rất lanh lẹ nghiêng người chui vào cửa sổ, động tác nối động tác không hề thừa thãi, nhìn là biết có kinh nghiệm phong phú nhiều năm. Quả nhiên không bị điện giật, Diệp Mông chợt thấy yên tâm hẳn. Găng tay của cậu là loại cách điện à? Lý Cận Dữ nhảy từ trên cửa xuống, chân chỉ mới chạm đất chứ người vẫn chưa đứng thẳng, nghi ngờ nói. Cái gì cách điện? Diệp Mông dựa vào tường, chỉ vào đôi găng tay đen của anh. Nhân viên phục vụ nói, chỗ này có lưới điện, lắp lưới điện tư nhân là vi phạm pháp luật. Không biết Lý Cận Dữ đã tháo găng tay ra từ lúc nào, tiện tay ném đi rồi bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Vẻ mặt Diệp Mông cứng lại, không khỏi lùi về sau một bước. Lý Cận Dữ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thâm tình của anh hẳn là của trời ban, dù hiện tại ánh mắt ấy lạnh tựa mặt nước thì vẫn đong đầy cảm xúc. Anh giải thích, góc truyện audio.com, với cô, nhân viên phục vụ ở đây có năng lực ứng biến rất linh hoạt, bọn họ sẽ không bao giờ xúc phạm đắc tội với khách, biết cách nói dối để dỗ khách. Chứ nếu mà có điện thật thì trái đất khỏi cần cúp điện trong 50 năm. Vậy anh đeo găng tay làm gì? Tầm mắt Diệp Mông dần chuyển xuống theo động tác tay của anh. Lý Cận Dữ thong thả cởi nút áo thứ tư, tôi chỉ ngại cửa sổ bẩn, đâu phải ngày nào cũng có người trèo cửa sổ. Diệp Mông, ở bên ngoài, Trình Khai Nhiên bắt đầu đập cửa điên cuồng. Đừng nói là tôi không nể mặt cô, còn 3 phút nữa, hết thời gian là tôi sẽ phá cửa. Trình Khai Nhiên đã mất sạch kiên nhẫn, Lý Cận Dữ đẩy Diệp Mông vào một gian phòng, vào trong thay đồ rồi ném ra đây, nhớ khóa chặt cửa. 3 phút sau, tiếng rầm rất lớn vang lên, cửa nhà vệ sinh bằng gỗ đổ xuống, chẳng mấy chốc bụi mù bốc lên khắp bốn phía, cho bụi xám xịt bay tán loạn, tất cả mọi người lao vào. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Mông ôm đống quần áo mà Lý Cận Dữ vừa ném cho đứng áp sát vào cánh cửa, vẻ mặt cũng khá bình thản, nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Nhưng tất cả mọi người ngoài cửa đều ngạc nhiên đến mức thẫn thờ. Lý Cận Dữ dựa vào bồn rửa tay, tấm gương phía sau phản chiếu phần gáy gọn gàng của anh, áo sơ mi đen không gài nút trông có vẻ sộc sạch nút, để lộ mảng da thịt trước lồng ngực đang phập phồng khiến người ta phải nuốt nước bọt. Có điều anh thật sự rất trắng, vùng da ở ngực còn trắng hơn ở cổ. Áo sơ mi nửa cài nửa không, buông lỏng ở eo, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai không coi ai ra gì, quả thực đã làm các quý cô ngoài cửa mãn nhãn. Mặt thì đỏ bừng còn hai mắt lại thèm thuồng. Với tình trạng trước mắt, nếu là Lý Cận Dữ của ngày trước thì có thể anh sẽ nghĩ là à, mình bẩn thật đấy. Nhưng hiện tại, anh có thể thành thạo dựa vào bồn rửa tay, châm một điếu thuốc đã lâu không hút, thờ ơ nhả ra từng vòng khói. Trình Khai Nhiên mất kiên nhẫn, vội đẩy người nhân viên đứng chắn trước mặt sang bên, ngạc nhiên ra mặt. Sao anh lại ở đây? Rõ ràng ban nãy tôi thấy là nữ đi vào mà, đang ở bên trong thay đồ. Lý Cận Dữ nghiêng đầu búng cho thuốc nói. Mấy cậu trai trong quán ba trợn tròn cả mắt, trông cả đám như hóa thạch nghìn năm con niên kỷ lâu đời, đứng đực ra không nhúc nhích. Quan trọng là Tiểu Dữ trước đó vừa mới chia tay bạn gái, thế mà chưa gì đã đánh giã chiến cùng người ta trong nhà vệ sinh rồi sao? Mà trọng điểm là Lý Cận Dữ bình thường nhìn đâu giống sẽ chơi trò giã chiến với người ta đâu. Thật sự không phải ư? Lại có người để tay lên ngực tự hỏi. Thực ra bình thường trông Lý Cận Dữ rất du đãng lêu lổng, mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu con nữ bắt chuyện thì anh cũng không từ chối. Nếu nói anh cặn bã thì cũng không đúng, nhưng quả thực anh khá là tự mãn, đối xử với ai cũng như nhau. Một vẻ hờ hững lạnh nhạt, nói trắng ra thì là người không có quy củ, làm việc gì cũng tùy tâm trạng, vô cùng tùy hứng. Tuy nói vậy, nhưng nếu tình ý nồng nàn thì anh lại là kiểu khó rời bỏ chia xa. Trình Khai Nhiên không nghĩ nhiều như thế, cảm thấy Lý Cận Dữ như vậy mới là đàn ông bình thường, chỉ đánh mắt nhìn về phía cửa buồng. Bạn gái à, Lý Cận Dữ uể oải, rít một hơi thuốc. Không hẳn, nhà vệ sinh chỉ có một buồng khép cửa, những chỗ khác nhìn qua là thấy ngay, ngoại trừ quần áo bị ném lung tung lên mấy cây lau nhà, thì rõ ràng chẳng còn nơi nào khác để giấu người. Trình Khai Nhiên vẫn không tin lắm, tìm quanh. gocchuyenaudio.com, một vòng như con ruồi không đầu, ngay cả ngoài cửa sổ cũng đi ra ngó xem sao, nhưng đến một cái bóng cũng không thấy. Chỗ này ngoài anh ra không có ai nữa à? Trình Khai Nhiên khó tin. Lý Cận Dữ mỉm cười. Cậu nghĩ tôi có thói quen để người ta nhìn, tôi đứng đập cửa lâu như vậy mà anh không nghe thấy gì sao? Lý Cận Dữ nói khẽ, tôi còn muốn hỏi cậu đây, rốt cuộc là có chuyện gì mà còn kéo cả đám tới đây vậy? Tôi thực sự là một tay anh kẹp thuốc, một tay chống hông, thở dài bất đắc dĩ, trông chẳng khác gì ông Hoàng diễn xuất. Trình Khai Nhiên tỏ ra đã hiểu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Vậy anh bảo cô gái kia ra đây đi, để tôi xác nhận xem có phải người quen cũ không? Lý Cận Dữ di tắt thuốc lá, hai tay đút túi, đứng dậy khỏi bồn rửa mặt đi đến trước cửa gian phòng đối mặt với Trình Khai Nhiên. Áo sơ mi đen sộc sạch cộng thêm bộ dạng lười biếng khi vừa xong chuyện đủ khiến các quý cô ở cửa đỏ mắt, chỉ nghe thấy anh điềm nhiên nói. Anh Khai, có nhiều người đang ở đây thế mà. Trấn ta khá nhỏ, tôi mặt dày còn có thể để các cậu nhìn được, nhưng con gái người ta mà bị đồn thổi thì hơi chướng tai đấy. Một tiếng gọi anh Khai của Lý Cận Dữ khiến Trình Khai Nhiên không thể phản bác được, dẫu gì nếu so ra thì anh ta còn nhỏ hơn Lý Cận Dữ một tuổi. Thế là Trình Khai Nhiên vung tay lên, để đàn em sau lưng yên lặng đóng cửa lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người mặt đối mặt. Lý Cận Dữ cao hơn anh ta, cộng thêm phong thái khí chất lúc này thì trông còn giống lưu manh hơn cả anh ta. Chỉ có mình tôi, giờ nhìn được rồi chứ? Trình Khai Nhiên rất khách khí với Lý Cận Dữ. Nếu thực sự khó xử thì bảo cô ấy che mặt lại, tôi nhìn quần áo là được rồi. Lý Cận Dữ có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, nhưng vẫn bình thản nói. Vậy cậu đợi cô ấy mặc quần áo tử tế đã. Trình Khai Nhiên thấy anh không còn gắt gỏng thì thái độ cũng hòa hoãn lại. Cô ấy tên là gì? Thúy Hoa, Quế Phân, không biết nữa, chưa hỏi. Chậc chậc, anh đúng là tùy tiện. Lý Cận Dữ chỉ cười qua loa, nhìn Trình Khai Nhiên với ánh mắt thẳng thắn chỉ có ở đàn ông, dựa vào cánh cửa, ngón tay gõ hai lần lên tấm ngăn, lười biếng nói. Mặc xong thì ra, đừng lề mề nữa. Anh không có thời gian rảnh với em đâu. Nửa phút sau, cửa phòng từ từ mở ra, Diệp Mông đã thay bộ đồ nữ hip hop rock Nero mà ban nãy Lý Cận Dữ đưa cho, cũng chẳng biết anh đào được bộ này từ đâu ra, đống dây xích lủng lẳng khiến cô có cảm giác mình như miếng thịt muối hong trên sân thượng, cộng thêm mấy thứ trang sức dây dợ leng canh khiến cô trông chẳng khác gì một cô nàng rock Nero chính hiệu. Khe cửa vừa hé, Lý Cận Dữ cố ý nhìn ra phía cửa sổ. Trình Khai Nhiên vô thức nhìn theo ánh mắt anh, không ngờ lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở bãi đỗ xe, còn chưa nhìn kỹ vào buồng vệ sinh thì đã lao nhanh ra ngoài, vội vàng bỏ lại một câu. Phá hỏng chuyện tốt của người anh em rồi, xin lỗi nhé, coi như tôi nợ anh. Chờ tới khi Trình Khai Nhiên không thu hoạch được gì ở bãi đỗ xe rồi lái xe rời đi, Diệp Mông mới cùng cô gái có thân hình tương tự mình đổi lại trang phục trong nhà vệ sinh. Cô gái kia tên là Kiều Mạch Mạch, không hề có đầu tóc xanh tóc đỏ, vẻ ngoài rất xinh xắn, rồi mắt đen lung liếng khá giống Lý Cận Dữ, nhưng khí chất hai người chênh lệch rất nhiều. Kiều Mạch Mạch là một cô gái ở trấn nhỏ, tiếng phổ thông nói cũng không chuẩn, còn đậm khẩu âm địa phương. Vừa nãy đúng là dọa chết em rồi. Lúc anh Khai bắt lấy em, hai mắt, gocchuyenaudio.com, cứ như muốn ăn người vậy, rốt cuộc chị đắc tội gì với anh ấy vậu? Nếu không phải em biết quán ba có con đường nhỏ thông với phía sau nhà vệ sinh nữ, thì đêm nay chị chết chắc rồi. Vừa rồi anh ta còn gọi mấy cuộc gọi đàn em đến, dù có san bằng quán ba cũng phải tìm cho ra bằng được chị. Tất cả cửa đều có người chặn, ngay cả con ruồi cũng không bay lọt. Ông chủ đang điên tiết lên kia kìa, may mà hôm nay anh em có ở đây. Diệp Mông nghe thế thì cũng sợ hết hồn vía, xem ra gã Trình Khai Nhiên này còn cố chấp hơn cô tưởng nhiều. Ông chủ chỗ này không báo cảnh sát à? Báo cảnh sát cái gì chứ? Kiều mắc mạch như nghe chuyện cười. Anh Khai có quan hệ rất tốt với cảnh sát, với lại anh Khai là người có thù tất báo, nếu ông chủ báo cảnh sát chắc chắn ngày nào anh ta cũng sẽ tìm người đến phá quán, ai dám đắc tội với anh ta. Diệp Mông dựa vào bồn rửa tay mà vừa rồi Lý Cận Dữ đã dựa chậm rãi cài nút áo. Vậy rốt cuộc chuyện ban nãy là sao? Kiều Mạch Mạch có dáng vẻ thanh tú, nhưng giọng nói lại rất trầm, có vẻ bị khàn do hút thuốc nhiều, vẻ mặt khá hoạt bát ngây thơ, có điều lại tương phản với giọng nói. Ban nãy anh em ném quần áo của chị qua cửa sổ, em thay đồ rồi đợi ở bãi đỗ xe, đúng lúc cửa buồng mở thì em chạy ra ngoài, thu hút sự chú ý của anh Khai. Người ngốc như anh Khai, nhìn thấy em mặc bộ quần áo trước đó anh ta đã thấy, nhất định sẽ đuổi theo. Diệp Mông nhíu mày, Kiều Mạch Mạch dường như biết cô muốn nói gì. Tuy anh Khai ngốc thật nhưng rất đa nghi, nếu chị không mở cửa, anh ta đuổi theo em mà phát hiện không phải chị thì chắc chắn sẽ quay trở lại tìm chị. Vì chị ở trong nhà vệ sinh lâu như thế mà không mở cửa, ắt hẳn anh ta sẽ cho rằng chị trột dạ, anh trai em cũng chỉ có thể giả vờ cùng chị ở bên trong đó đó, làm như thế mới có thể xua tan nghi ngờ vì sao chị mãi không mở cửa, cuối cùng khi chị đi ra thì anh Khai mới thật sự không còn nghi ngờ chị nữa. Đợi đến khi em đi ra thu hút sự chú ý của anh ta, rồi chờ anh ta xác định em không phải là chị thì anh ta mới có thể yên tâm dẫn người bỏ đi. Anh em nói anh ta là kiểu người thích nắm bắt tâm lý người khác. Anh của em có quan hệ tốt với Trình Khai Nhiên lắm à? Cũng không tốt lắm, chỉ là anh của em đối với ai cũng thế, không tệ cũng không tốt. Kiều Mạch Mạch mặc xong món đồ cuối cùng, nhìn cô với vẻ hoài nghi. À, sao chị không hỏi em, vì sao có thể biết được lúc nào thì cửa mở mặc dù đang ở bãi đỗ xe? Theo lý thì ở bãi đỗ xe không thể nhìn thấy cửa buồng nhà vệ sinh nữ mở được. Diệp Mông khoanh tay trước ngực dựa vào bồn rửa tay đợi cô ấy thay xong đồ. Nhờ sự khúc xạ giữa gương và kính chiếu hậu trong xe. Ồ, chị với anh em đúng là thông minh, em phải nghĩ lâu lắm á. Kiều Mạch Mạch nói, Diệp Mông, đây là kiến thức vật lý cấp 2. Kiều Mạch Mạch, vậy sao, sao em không nhớ gì nhỉ? Vì sao hai người lại tốn công sức như vậy để giúp tôi? Kiều Mạch Mạch soi gương, bắt đầu tết kiểu tóc rock nero. Anh em nói chị rất giàu, sẽ cho bọn em tiền. Giờ phút này, Diệp Mông có cảm giác như đang ở trên tàu hải tặc. Tôi có chỗ nào giống người có tiền hả? Đừng tưởng là bọn em không biết nhìn hàng, chiếc túi này của chị ít nhất cũng phải 20 ngàn. Kiều Mạch Mạch nhìn chiếc túi xách bé nhỏ nhét điện thoại còn không vừa nằm bên hông cô. Thật ra cũng chỉ hơn 10 ngàn thôi, Diệp Mông nhờ người mua hộ ở Italy, hơn nữa mua cũng mấy năm rồi. Những năm sống ở Bắc Kinh thứ khác thì không học. Góc chuyện audio.com, được xong có đôi khi vì muốn giữ thể diện nên cô mua không ít đồ xa xỉ. Vậy hai người muốn trả bao nhiêu? Diệp Mông hỏi, một lần 1.000 tệ. Được lắm, thì ra là cặp anh em lừa đảo. Diệp Mông không cam lòng, cô không có ngủ với anh ta. Kiều Mạch Mạch thuần thục tết xong bím tóc trên đỉnh đầu, lại chậm rãi dặm lại phấn trên mặt nói với cô. Lần này anh ấy cũng có tổn thất lớn đấy, bây giờ ai cũng cho rằng anh ấy là một tên cặn bã thích yêu đương bừa bãi, vừa rồi còn có một cô nhét cho anh ấy tờ giấy hẹn kia. 1.000 này là nể mặt chị Nhã Ân, giảm giá cho chị rồi đó. Diệp Mông còn tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi, cô còn biết Phương Nhã Ân? Kiều Mạch Mạch rõ là người không giỏi trang điểm, make up quá lố, má đỏ còn hơn mông khỉ, cả người đeo đầy đồ trang sức lủng lẳng, nhìn từ xa như chiếc bánh pizza Giáng sinh xa hoa được giảm giá vậy. Cô nàng thỏa mãn nhìn vào gương, mím môi, sao lại không biết được chị là bạn thân của chị Nhã Ân, mà nhà bà em là hàng xóm ngay cạnh nhà chị ấy, cậu béo kia là em ruột của em, còn Lý Cận Dữ là anh họ em. Nếu không phải chị Nhã Ân sợ đêm nay chị gặp phiền phức gọi điện thoại nhờ anh ấy, thì còn lâu anh ấy mới nhúng tay vào chuyện này. Diệp Mông lẩm bẩm, việc gì anh cô lại nghe lời Phương Nhã Ân đến vậy? Bởi vì chị Nhã Ân nói nếu chị bị Trình Khai Nhiên bắt được chị ấy sẽ cho bà cô em hút thuốc phiện. Quán ba bắt đầu kinh doanh lại bình thường, người dần đông lên, ở quầy ba và trên sàn nhảy toàn người là người, ánh đèn nhiều màu trên đầu mờ mờ ảo ảo chiếu khắp bốn phía, quanh quẩn bên tai là âm thanh ồn ào nhức óc làm ý thức con người dần trở nên hỗn loạn. Diệp Mông không quá thích những nơi như thế này, quá thối nát. Tuy bây giờ cô không quá nỗ lực nhưng dẫu gì cô cũng từng là một thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết xông xáo Bắc Kinh. Chỉ đưa mắt nhìn lướt qua là cô đã tìm được Lý Cận Dữ trong đám đông. Giờ phút này, anh đã cài nút áo sơ mi đen lại, ngay cả nút ở cổ cũng cài nốt. Ở đằng xa, Diệp Mông thấy anh khom lưng ngồi ở quầy bar, tấm lưng hơi run lên, đi đến gần mới nghe ra là anh đang ho. Diệp Mông rút ly rượu của anh đi, ngồi xuống vào bên cạnh. Thấy động tĩnh, Lý Cận Dữ ngẩng đầu lên liếc nhìn cô trong mắt không có chút cảm xúc, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi, có vẻ như là game trốn khỏi mật thất trên điện thoại, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng di chuyển kéo thả trên màn hình điện thoại, chơi rất nghiêm túc chăm chú. Sao không nhặt chiếc chìa khóa vừa rồi đi, có thể mở dương kho báu trong tủ rượu đấy, bên trong dương có mật mã gợi ý mở khóa tủ sách đó. Năm ngoái Diệp Mông đã qua hết các cửa của trò này rồi. Lý Cận Dữ làm gì cũng đem đến cho người ta cảm giác không chú tâm. Nếu như cô là đứa con gái cặn bã, vậy thì anh còn không bằng một tên cặn bã. Thấy anh không chủ động lên tiếng, Diệp Mông gõ xuống bàn trước mặt anh. Không biết Lý Cận Dữ nhặt được tấm bản đồ ở đâu, mắt chăm chăm nhìn màn hình, không ngẩng đầu lên. Có việc thì nói đi, Diệp Mông đắn đo mở miệng. Hôm nay tôi đến thật ra là để xin lỗi cậu, Giang Lộ Chi. Lý Cận Dữ ngắt lời, căn bản không muốn nghe. À, biết rồi, còn có việc gì không? Thêm WeChat đi, tôi gửi tiền cho anh, phí phục vụ đêm nay. Lý Cận Dữ nhìn cô khó hiểu. Phí phục vụ gì? Kiều Mạch Mạch nói, đêm nay anh giúp tôi, giá 1.000. Rốt cuộc Lý Cận Dữ cũng nhặt được chìa khóa đi mở dương kho báu, anh huề. gocchuyenaudio.com, Hoài nói, đừng nghe lời nó, cô mua cho nó bó hoa là được rồi. Vậy còn cậu, tôi không thích nợ người khác mà nghe nói hôm nay cậu đã phải hy sinh rất lớn. Vừa dứt lời, lại có người thả một tờ giấy nhỏ vào ly rượu rỗng của Lý Cận Dữ, Lý Cận Dữ cũng chẳng buồn nhìn, hững hờ nhấp rượu, bên cạnh còn có một đống tờ giấy nhỏ y chang thế. Anh không hề mở ra xem, chỉ mê mệt với trò trong mật thất. Thực ra anh có đôi mắt đen láy như cún con ngươi trong veo khiến người ta thương xót. Nhưng lúc cụp mắt thì chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng. Diệp Mông lặng lẽ rút hai tờ giấy, mở ra xem. 158723FZZ, gọi lúc nào đến lúc đó, nhớ gọi cho em nha. Anh Tiểu Dữ, có thể làm một lần không? Lúc ấy có thể là Diệp Mông đang phát điên, mà cũng có thể là áy náy. Bỗng cô mở miệng nói, Lý Cận Dữ, cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không? Tôi đáng tin hơn Giang Lộ Chi đấy. Cách chương.